Tu La Vũ Thần, chương 2589, bảy mưu tính kế 1. gocchuyenaudio.com. Trở về trang sách, mọi người ở đây không hiểu thời khắc Sở Phong lại đột nhiên ngồi xếp bằng xuống lần này, mọi người làm theo càng thêm không hiểu, Sở Phong chuyến này cử động lần này căn bản cũng không phải là không có sợ hãi, mà chính là hoàn toàn không có tướng, giờ phút này nguy hiểm tình huống để ở trong mắt, nhưng là cái này không đúng, Sở Phong cùng nhau đi tới, là như thế nào phá vỡ này từng tòa sát trận, bọn họ đều nhìn rõ ràng. Tại bọn họ trong ấn tượng, Sở Phong không chỉ có không phải một cái chủ quan nhân, tương phản, hắn càng là một cái cực cẩn thận nhân. Hô hô hô, nhưng vào lúc này, này bàng bạc khí diễm, đã đánh tới Sở Phong phụ cận. Hùng tàn bá đạo, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy. Bất quá, cũng là như thế tàn bạo 6 loại khí diễm, lại chưa có thể đến gần Sở Phong. Website chuyện truyenitruyencvcom, bởi vì chúng nó vô pháp xuyên thấu hào quang màu vàng óng kia. Chúng nó toàn bộ bị Sở Phong này trên đỉnh đầu, ba kiện trí bảo dung hợp về sau chỗ rơi xuống kim sắc quang mang chỗ chống đỡ đỡ được. Thì ra là thế, nguyên lai Sở Phong đã sớm dự liệu được sẽ có cái này sóng phản công thế công, cho nên mới đem ba kiện trí bảo dung hợp. Anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y đều là bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, vây xem mọi người cũng rốt cuộc biết vì sao Sở Phong biết cái này không có sợ hãi. Nguyên lai, Sở Phong đã sớm chuẩn bị, không được a, cho dù là hào quang màu vàng óng kia tựa hồ cũng tới không bao lâu. Tuy nhiên, dĩ nhiên minh bạch Sở Phong dự định, nhưng vây xem mọi người, vẫn như cũ là lo lắng không giảm. Tuy nhiên ba kiện trí bảo biến thành quang hoa, xác thực đem này 6 loại khí diễm đỡ được, nhưng nhìn cái dạng kia, hiển nhiên vô pháp thời gian dài ngăn cản, tiếp tục như vậy, Sở Phong vẫn như cũ là nguy hiểm vô cùng. Trận mở, mọi người ở đây lo lắng thời khắc Sở Phong hai tay chợt mở ra. Trong chốc lát, đường đạo kim sắc kết giới chi lực liền từ Sở Phong thể nội tản ra, hóa thành một đạo trận pháp đem Sở Phong quay chung quanh ở trong đó. Tòa trận pháp này, một khi xuất hiện tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên tòa trận pháp này xuất hiện về sau, lập tức thành hình, nhưng là dù là người ngoài nghề cũng nhìn ra tòa trận pháp này ấp ủ đã lâu. Điều này nói rõ, Sở Phong bố trí tòa trận pháp này đã thật lâu, chỉ bất quá hắn là tại thể nội thời điểm, liền bắt đầu bố trí tòa trận pháp này. Cái này mới đưa đến, tòa trận pháp này một khi hiển hiện, liền đã là đại thành trạng thái. Trọng yếu nhất là tòa trận pháp này phòng ngự lực kinh người, chính là một tòa cực mạnh trận pháp. Quả nhiên, Sở Phong hắn sớm có ứng đối chi pháp, chỉ là cái này phòng ngự trận pháp tuy nhiên lợi hại, có thể này 6 loại khí diễm, nhưng cũng không phải lúc trước có thể so sánh. Như thế bàng bạc khí diễm, Sở Phong tòa trận pháp này, thật đỡ được sao? Có thể cứ việc Sở Phong trận pháp, để trước mắt mọi người sáng lên, nhưng mọi người lại cũng không thấy đến, Sở Phong liền nhất định có thể đỡ này khí diễm thế không? Trận tan, mọi người ở đây lo lắng thời khắc Sở Phong lại là hét lớn một tiếng, sau đó hai tay thu nạp, song trường sát nhập. Sau một khắc, bàng bạc kết giới chi lực liền từ Sở Phong thể nội tản ra, cùng này trên đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống kim sắc quang mang tương dung cùng một chỗ. gocchuyenaudio.com. Khi trận pháp dung hợp ba kiện trí bảo biến thành kim sắc quang mang về sau, nhất thời lực lượng đại tăng, xa không phải lúc trước có thể so sánh. Trận lên, ngay sau đó, Sở Phong này sát nhập xong trường đột nhiên tách ra, hai tay cũng là tùy theo mở ra, tay trái tay phải, riêng phần mình đánh ra một cái kỳ lạ pháp quyết. Hô hô hô hô, đại trận kia liền bắt đầu xoay tròn, khi đại trận kia xoay tròn về sau, này chính tại điên cuồng công kích trận pháp 6 loại khí diễm, lại có bị bắn ra chi thế. Sở Phong trận pháp cùng này bàng bạc khí diễm so sánh, đã chiếm thượng phong. Trận pháp này, cho tới giờ khắc này, mọi người mới ý thức tới, nguyên lai này ba kiện trí bảo dung hợp lực lượng, chỉ là phụ trợ, Sở Phong tòa trận pháp này, mới là phá giải quan trọng. Có thể mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời khắc nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất Sở Phong, lại là đã đứng dậy. Hắn đôi mắt sắc bén, đồng thời hét lớn một tiếng. Trận phá, âm thanh vang lên thời khắc này xoay tròn trận pháp lại như cùng thiên quân vạn mã, hướng bốn phía phát động thế công, cùng này bàng bạc khí diễm va chạm vào nhau. Kim sắc quang mang, thế bất khả đáng, vậy mà cứ thế mà đem này bàng bạc khí diễm cho tách ra ra. Rất nhanh, kim sắc quang mang bao trùm tầm mắt mọi người đi tới chỗ. Mà khi kim sắc quang mang tiêu tán thời khắc, mọi người kinh ngạc phát hiện, Sở Phong bình yên vô sự đứng ở trong đó, mà này 6 loại khí diễm đã là hoàn toàn biến mất. Phá vỡ, Sở Phong thành công phá vỡ trận này. Đám người lại lần nữa xôi trào, giờ này khắc này, bọn họ quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, có đôi khi chính là như vậy, tuy nhiên bọn họ chỉ là người đứng xem, thế nhưng là bọn họ lại càng có thể cảm nhận được cái kia trận pháp khủng bố. Dạng này trận pháp đều bị Sở Phong phá vỡ, bọn họ có thể nào không thích? Trọng yếu nhất là, Sở Phong cái này phá trận thủ đoạn, có thể nói mây bay nước chảy, đồng thời sớm liền dự liệu được hết thảy, thật có thể nói là bày mưu tính kế, khí độ phi phàm. Đây là tại chỗ người, đều không có, bọn họ có thể nào không sợ hãi? Nhưng mà đúng lúc này, không biết táng địa phía trên, tòa kia kết nối lấy Sở Phong, có thể chiếu rọi ra Sở Phong tình huống trận pháp, bỗng nhiên trở nên ảm đạm đứng lên. Cùng lúc đó, cái kia đạo chiếu rọi trên hư không cự đại màn sáng, cũng là tiêu tán theo tòa trận pháp này mất đi hiệu lực. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, chớ nói người bên ngoài, liền liền anh Minh Chiêu cũng là ánh mắt nhất động, nguyên bản vui sướng khuôn mặt bị khẩn trương nơi bao bọc. Cũng không phải là trận pháp mất đi hiệu lực mà càng giống là bị lực lượng nào đó cách trở. Tử Huân Y phán đoán nói, người nói là có nhân cố ý phong tỏa chúng ta tòa trận pháp này. Anh Minh Chiêu hỏi, hơn phân nửa như thế. Tử Huân Y trả lời, nghe được Tử Huân Y lời nói về sau, anh Minh Chiêu không lên tiếng nữa thế nhưng là trong mắt vẻ bất an, lại là càng ngày càng đậm. Mất đi trận pháp này, bọn họ liền chờ tại mất đi cùng Sở Phong liên hệ. Tuy nhiên Sở Phong phá vỡ tòa kia mạnh nhất sát trận, nhưng là trước mắt đến là loại tình huống nào, bọn họ lại hoàn toàn không biết. Riêng là khi viên kia cùng Sở Phong liên hệ Hạt Châu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau, bọn họ liền càng không cách nào xác định Sở Phong an nguy. Góc truyện audio.com. Cái khỏa Hạt Châu này, ban đầu vốn có thể phản ứng ra Sở Phong trạng thái, Sở Phong là có bị thương hay không đều sẽ có biểu hiện. Thế nhưng là từ khi trước đó Sở Phong tiến vào liệu thương trận pháp thời điểm, cái khỏa Hạt Châu này liền mất đi Sở Phong bóng dáng, cho nên khi đó mọi người mới phát giác được Sở Phong đã chết. Bất quá, khi Sở Phong từ liệu thương trận pháp xuất hiện về sau, cái khỏa Hạt Châu này bên trên, liền lại xuất hiện Sở Phong bóng dáng. Chỉ bất quá bây giờ, cái khỏa Hạt Châu này lại lần nữa mất đi Sở Phong bóng dáng. Đi qua lúc trước sự tình, anh Minh Chiêu bọn họ cũng không có bi quan như vậy, bởi vì nói rõ không biết táng địa bên trong, thật có lấy một loại nào đó lực lượng cường đại có thể ngăn cách Sở Phong cùng cái khỏa Hạt Châu này liên hệ. Cho nên, dù là cái khỏa Hạt Châu này mất đi Sở Phong bóng dáng, cũng không có nghĩa là Sở Phong liền xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Có thể dù là như thế, anh Minh Chiêu bọn họ nhưng như cũ lo lắng. Nói ngắn gọn, chỉ cần còn chưa có xác định Sở Phong là an toàn, như vậy anh Minh Chiêu bọn người viên kia treo lấy tâm, liền vô pháp rơi xuống. Không đúng, cùng lúc đó thân ở sinh tử trong trận Sở Phong cũng là nhướng mày. Làm sao, Đản Đản mở miệng hỏi. Chẳng biết tại sao ta mất đi cùng anh tiền bối bọn họ liên hệ. Sở Phong nói ra, hắn xác thực cảm giác được bởi vì cái này cùng lúc trước hắn tiến vào ẩn nấp trận pháp cảm giác khác biệt. Khi đó, hắn có thể nghe được anh Minh Chiêu bọn họ thanh âm, nhưng là giờ phút này, hắn lại là một tia thanh âm đều nghe không được. Giờ phút này, Sở Phong có thể nghe được chỉ có cái này sinh tử trong trận thanh âm, đến từ ngoại giới thanh âm, bị hoàn toàn chặt đứt. Chẳng lẽ phát sinh chuyện gì? Đản Đản hỏi. Không biết nhưng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ, liền mất đi mối liên hệ này mới đúng, tất nhiên là liên hệ chúng ta trận pháp xảy ra vấn đề gì. Sở Phong nói ra, download, Ebo, ok, mới nhấp TTAITRUI, EN, THIC, HCOD, NET ho ho ho, website chuyển truyenitruiencv.com có thể Sở Phong còn không kịp nghĩ nhiều chung quanh liền bỗng nhiên truyền đến trời long đất lở cuồng phong thanh âm. Nhìn kỹ, Sở Phong chú ý tới chung quanh núi đá chính đang phát sinh cự đại biến hóa. Nguyên bản cứng rắn núi đá, hóa thành đạo đạo bạch vụ, hướng lên bầu trời phiêu tán. Cách chương.